Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Liệt hồn thuật. Thần thuật, bái huyết thần thuật. Chờ một chút, cái danh từ này ta giống như ở đâu thấy qua. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, Ngạo Thiên Kiếm Thần, Lượng Tử Chiến Thần hai người đồng thời phát tới tin tức. Một chút đối với thần điện có cống hiến lớn hoặc tiềm lực kinh người thần điện kiếm sĩ được ban cho tại thể nội trồng vào đỉnh tiêm huyết mạch vinh quang. Dùng loại này đỉnh tiêm huyết mạch đến uẩn dưỡng tự thân, cải tạo thể phách. Thường thường chỉ có thoát ly thân thể phàm thai cấp độ tồn tại huyết dịch mới có thể làm bái huyết thần thuật thi triển động lực. Bái huyết thần thuật có thể đem cái kia nói đỉnh tiêm huyết dịch kích hoạt, thiêu đốt. Một khi thi triển, huyết dịch sẽ thành thần điện kiếm sĩ mạnh nhất vũ khí. Nếu như kịch độc, bất kỳ người nào dính hẳn phải chết. Lúc trước căn bản không có nhìn thấy ảnh tử quân tử kiếm đột nhiên xông ra, ném ra như thế một đoạn lớn tin tức, ta cũng nhớ ra rồi. Lúc này Ngạo Thiên Kiếm Thần lại là một tiếng kinh hô. Người tu luyện theo tu vi tăng cường, máu trong cơ thể năng lượng ẩn chứa liền càng phát ra khổng lồ. Giống võ giả cấp 2 dưỡng khí thay máu. Lúc kia huyết dịch ở trong ẩn chứa lực lượng liền vượt qua thường nhân. Chờ đến lục địa chân tiên tu thành không để lọt chân thân. Máu của bọn hắn tại không để lọt chân thân ẩn dưỡng hạ như là thuốc bổ. Nếu là lại hoàn thành một lá mọc vòng mạng tiến hóa. Người tu luyện huyết dịch sánh vai thiên tài địa bảo. Cực thiểu số người tu luyện có thể được đến loại này huyết dịch. Mượn huyết dịch chi lực cường hóa thể phách, làm tự thân hướng loại kia siêu phàm sinh mạng tiến hóa. Tại thời khắc nguy cơ bọn hắn còn có thể dùng thần thuật đem đạo này huyết dịch lực lượng kích phát ra tới. Nói đến đây, hắn thật sâu hít một hơi lãnh khí. Ta nhớ được ta từng tới một đầu tình báo, tại Cương Thiết Đế Quốc cảnh nội một chỗ địa quật người chiến trường. Một vị thần điện kiếm sĩ lấy bái huyết thần thuật dẫn bảo tự thân. Máu tươi bắn tung tóe, xử trí không kịp đề phòng hạ. 6 vị lục địa chân tiên tại chỗ bị bái huyết thần thuật thiêu cháy thành cho bụi. Trong đó, bao quát một vị cấp 9 võ giả. 9, cấp 9 võ giả, 10 bước một giết, đông phương tất thắng, Lượng Tử Chiến Thần có chút mộng. Tu hành bái huyết thần thuật thần điện kiếm sĩ thế mà có thể kéo đến cấp 9 võ giả đồng quy vu. Tận, còn thuận tiện một đợt mang đi 5 cái lục địa chân tiên. Lúc này, quân tử kiếm không biết từ nơi nào lại tìm tới một cái tin. Trực tiếp phát đến trong đàn, tìm được, 4 năm trước Hoàng Kim Phong chiến, vẫn là cấp 9 võ giả là sư tâm bảo bảo chủ. Cương Thiết Đế Quốc đỉnh tiêm thế lực một trong, nơi này còn có một tấm 5 năm trước danh sách, tại Thiên Cơ Lâu cho ra thế lực bảng xếp hạng bên trên. Sư tâm bảo tổng hợp lực lượng so Lạc Anh tiểu thư xem sao điện cao 4 cái thứ tự. Đương nhiên, theo lấy bọn hắn bảo chủ chết trận, sư tâm bảo xuống dốc, hiện tại đã không bằng xem sao điện, tiền đắc cái này Linh Lệ Hải. Bạc Hà lạnh kinh hô, đồng thời phát một cái, dọa đến ta cá con làm đều mất, biểu lộ. Mà trước một giây còn ngôn ngữ không ngừng ở trong bầy sinh động đến cực điểm Lạc Anh nghe mưa. Lúc này đột nhiên không nói, ta có thể tra được có quan hệ với bái huyết thần thuật ghi chép chỉ có 3 đầu. Đầu thứ nhất chính là Hoàng Kim Phong một trận chiến, chết một cái cấp 9, 5 cái cấp 7 võ giả. Đầu thứ hai là phong hỏa bồn địa một trận chiến, chết một cái cấp 8, 4 cái cấp 7. Đầu thứ ba phát sinh ở chúng ta Đông Thần Châu Cực Quang Đế Quốc cung điện trên trời phong chiến. Trường, chưa từng tạo thành nhân viên thương vong. Quân tử kiếm nói, chưa tạo thành nhân viên thương vong. 10 bước một giết hiếu kỳ hỏi một tiếng. Đúng, quân tử kiếm đồng ý. Thận trọng bổ sung nói. Lúc ấy cung điện trên trời phong chiến trận đại chiến kịch liệt. Phát giác được có thần điện kiếm sĩ thi triển bái huyết thần thuật. Tọa trấn tại cung điện trên trời phong chiến trường Cực Quang Đế Quốc đế chủ tự mình xuất thủ. Lấy vô thượng vĩ lực cách không đem thần điện kiếm sĩ trấn sát. Cho nên chưa từng có người thương vong. Cực Quang Đế Quốc đế chủ. Cái kia bị Cực Quang Đế Quốc tất cả quân sĩ xem như như thần sùng bái nam nhân. Khó trách, nhìn thấy quy tắc này tin tức, dù là moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Có được bái huyết thần thuật thần điện kiếm sĩ thế mà dọa người như vậy. Liền cấp 9 võ giả đều gánh không được máu của bọn hắn. Bách Lý Thanh Phong đối với quy tắc này tin tức có chút kinh ngạc. Một hồi lâu mới vỗ vỗ ngực nói, còn tốt, tần thiệt thòi ta tránh nhanh, liền dính từng chút một, thật muốn bị máu của hắn hoàn toàn phun cái một mặt. Hậu quả khó mà lường được, hắn câu này nói vừa xong, trong bầy bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, không tới 10 giây, một cái thuộc về Lạc Anh nghe mưa tin tức đột nhiên phát ra. Ngươi dính bên trong bái huyết thần thuật huyết dịch. Giọng nói kia, cách màn hình Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cũng có thể cảm thụ được hoảng sợ của nàng. Cùng nàng vừa rồi nhất quán cao lãnh phong cách hoàn toàn không hợp. Lôi đình chúa tể đại lão ngươi thật dính vào những huyết dịch kia. Sư tâm bảo bảo chủ đồng dạng liền dính một điểm. Có thể hắn tại chém giết cái kia thần điện kiếm sĩ sau không đến một phút đồng hồ. Vẫn bị thiêu đốt toàn thân huyết dịch mà chết. Ngươi, ta cũng từ chúng ta Thiên Cơ lâu nội bộ đường đi lục soát cái này một cái tin tức. Loại này máu tươi giống như dính từng chút một chính là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Quân Tử Kiếm, Ngạo Thiên Kiếm Thần tin tức của hai người theo sát phía sau. Có thể là tin tức của các ngươi tính sai, lại hoặc là ta dính máu tươi thật rất ít. Lúc ấy ta mặc dù có chút khó chịu, nhưng một lát sau ta vẫn là khôi phục lại. Có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy, thuận tiện còn diệt một cái lang kỵ sĩ tiểu đội đâu. Thân thể rất khỏe mạnh, Bách Lý Thanh Phong chi tiết nói, có thể chạy có thể nhảy, lang kỵ sĩ, tiểu đội, ngoặc kép, đại lão, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Thăng ắc còng phần trăm và sao, ở trong bầy rất ít lộ diện 10 bước một giết lần này cấp tốc tìm nét mặt của hắn đồ đi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Quân Tử Kiếm, Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Đông Phương Tất Thắng những người này động một chút lại run lẩy bẩy. Nhịn không được, thực sự là nhịn không được a. Lang kỵ sĩ. Là loại kia cưỡi huyết lang quái vật sao? Thật đáng sợ. Bạc Hà Lạnh truy vấn. Nàng phát ra tới tin tức đột nhiên trở nên bình thường. Bách Lý Thanh Phong đều thấy có chút không quen. Bất quá nữ hài tử sợ hãi. Nhất là vừa gia nhập trong bầy mới manh một viên. Làm nguyên lão. Hắn đương nhiên phải đứng ra an ủi. Đừng sợ. Nhưng cũng chính là kia cưỡi sói địa quật người mà thôi. Chỉ cần chúng ta trước giết bọn hắn sói, bọn hắn cũng chính là mạnh lớn một chút địa quật người mà thôi. Không có chút nào đáng sợ. Bạc Hà Lạnh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong phát ra đoạn văn này. Giết bọn hắn sói, chính là mạnh lớn một chút địa quật người mà thôi. Nói tốt có đạo lý. Thế là, vô sự tự thông, một cái, mới manh run lẩy bẩy, đồ bị Bạc Hà Lạnh phát ra. Ngoặc kép, vừa lúc tìm tới cái biểu tình này đồ 10 bước một giết thấy cảnh này. Không biết vì sao, hình ảnh đột nhiên phát không nổi nữa, mà đồng dạng, đem trò chuyện thiên giới mặt lật đến biểu lộ cột bên trong Quân Tử Kiếm. Đông Phương Tất Thắng mấy người cũng ngừng động tác trên tay. Bọn hắn nhìn xem Bạc Hà Lạnh phát ra tới cái này hình ảnh. Một loại không cách nào ngôn ngữ vui mừng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hai người bọn họ cứ như vậy ngồi lẳng lặng, ngồi dựa vào chính mình trước máy vi tính, chậm rãi xuất ra một điếu thuốc, nhìn qua trong bầy cái kia run lẩy bẩy hình ảnh, trong mắt có không nói ra được tang thương cùng cô đơn. Tựa hồ, cái kia dưới trời chiều run lẩy bẩy thân ảnh, là bọn hắn chết đi thanh xuân. Bạc Hà, người nhanh như vậy liền có thể dung nhập tổ chức của chúng ta. Ta, thật cao hứng, Ngạo Thiên kiếm thần tràn đầy cảm khái nói. Run lẩy bẩy Bạc Hà lạnh phát tới một cái biểu lộ, không sao, về sau ngươi sẽ hiểu. Chúc mừng ngươi, Bạc Hà, ngươi quả nhiên là chúng ta cùng chung chí hướng sĩ. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngạo Thiên kiếm thần, Quân Tử kiếm, Lượng Tử chiến thần đám người từng cái mỉm cười. Phảng phất hòa ái dễ gần đại ca ca giống nhau nói động viên tình ngữ. Dù ran bổ trừ sức thủ các ngươi gốc dạ gian đổi y cộng no khư. Sáng ti dông gan cảm giác y cấn lệ tê hại đức mộc dê y quyết. Bạc Hà lạnh hiển nhiên không phải một cái thích suy xét người, trả lời 10 phần từ tâm, mà mấy người khác không nói thêm gì nữa. Từng cái cao thâm mặt chắc cười không nói. Ngược lại là Lạc Anh nghe mưa, từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp gia giáo để nàng duy trì chính mình thân là nhà giàu sang tiểu thư thận trọng, mặc dù cảm giác chính mình giống như bỏ qua cái gì, nhưng vẫn duy trì lấy chính mình đại gia khuê tú kiêu ngạo. Chỉ là, đang nhìn đãi lôi đình chúa tể 4 chữ này lúc thần sắc thận trọng một chút. Nếu như cái này lôi đình chúa tể nói là sự thật, vậy thật đúng là 10 phân được, dùng thiên tư hơn người để hình dung đều không khoa trương. Thế nhưng là, Quân Tử kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai người nàng đều biết, cái gì tính tình nàng cũng biết nhất thanh nhị sở, từ bọn hắn trong miệng lời nói ra, trong 10 câu có 1 câu là thật liền cảm ơn trời đất. Tựa hồ ngày nào không nói khoác, không mù kéo, không nói bừa liền sẽ toàn thân không được tự nhiên. Cho nên đối với có thể cùng bọn hắn hỗn cùng một chỗ cái này lôi đình chúa tể hắn nói tới tin tức, đến tột cùng là thật là giả, nàng vẫn duy trì hoài nghi. Trong bầy an tĩnh một lát, rất mau tiến vào bình thường phát triển. Lôi đình chúa tể đại lão, kiếm thuật ta cho ngươi truyền đi qua. Lượng Tử chiến thần nói xong, tại nói chuyện riêng giao diện Bách Lý Thanh Phong đã nhận được hắn gửi tới một văn kiện. Theo hắn đem văn kiện mở ra, bên trong thuộc về kiếm thuật núi sông thế phiên dịch văn bản lập tức bị hắn download xuống tới. Bất quá, trừ núi sông thế môn kiếm thuật này bên ngoài, tựa hồ còn có những vật khác. Liệt hồn thuật, đây là cái gì? Là một môn luyện thần bí thuật. Lượng Tử chiến thần nói. Tựa hồ có loại lén lút cảm giác. Lôi đình chúa tể đại lão, môn kiếm thuật này giá trị rất cao, thậm chí chỉ có thể dùng đắt đỏ để hình dung. Thế nhưng là ông ngoại của ta phiên dịch môn kiếm thuật này lúc lại chưa đại lão ngươi cho phép hả? Tướng tiết lộ ra ngoài, cái này khiến ta hết sức tức giận, đồng thời cũng cảm giác thẹn đối đại lão tín nhiệm. Cho nên, ta thừa dịp hắn không chú ý, đem hắn chính đang len lén phiên dịch một cửa luyện thần bí thuật phục chế ra, coi như hướng đại lão nhận lỗi lễ vật, hy vọng đại lão đừng có trách ta. Nói xong, hắn vội vàng phát một cái vô cùng đáng thương biểu lộ. Ô, núi sông thế môn kiếm thuật này bị học liền học, không có việc gì à, ta một hồi còn dự định upload đến trong bầy, để mọi người cùng nhau học tập đâu. Ngược lại là ngươi cái này cửa luyện thần bí thuật, sẽ không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Ta sao chép được không có bất kỳ người nào biết. Đại lão yên tâm dùng. Cái kia tốt, Bách Lý Thanh Phong đã nhìn ra. Cái này cửa luyện thần bí thuật, đúng là hắn vẫn nghĩ tìm không thấy tính công kích luyện thần bí thuật. Có cái này cửa luyện thần bí thuật tại, lần tiếp theo gặp lại thần điện kiếm sĩ lúc hắn cũng không cần bị động như thế. Nói không chừng, đơn dùng luyện thần bí thuật nên, liền có thể đem một cái thần điện kiếm sĩ trực tiếp đập chết. Đối với hắn soát bên trên 50 cái thần điện kiếm sĩ,